Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1022, đi tìm chết. Đây không phải là phối hợp không phối hợp vấn đề à? Hạ Tân hoàn toàn không rõ, sự tình là thế nào phát triển tới mức này. Kỳ thực hắn đã nghĩ, ngồi ngủ một giấc thật ngon. Hy vọng ngày mai có thể là một mỹ hảo một ngày. Ngạch, Loan Loan, ngươi hãy nghe ta nói. Đây không phải là phối hợp vấn đề, là vấn đề khác. Hạ Loan Loan thử thăm dò nhỏ giọng hỏi. Ngươi còn có yêu cầu gì sao? Đặc thù yêu cầu, ta chỉ có thể tận lực thử xem. Hạ Tân cảm giác đề tài này luôn là có thể hướng kỳ quái phương hướng đi lệch. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Xoay người, trịnh trọng dựng ở Hạ Loan Loan bả vai, nói, trước tiên ta hỏi một hạ, vì sao nhất định phải làm loại chuyện đó chứ? Ta, Hạ Loan Loan giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt kiều diễm tràn đầy đỏ ửng, bất quá chỉ là nhìn Hạ Tân liếc mắt, vừa ngượng ngùng cúi đầu. Ta cũng là, vì muốn tốt cho ngươi, ngoặc kép chấm chấm, lại là này câu. Nói bằng chưa nói, nhưng chưa nói không phải là nói. Cái kia, tuy là cảm thấy không quá có thể. Ta tạm thời hay là hỏi hạ, người sẽ không phải là cảm thấy giống như ta vậy, thì sẽ một đời làm xử nam. Sở đã cho ta tốt, trước giờ giúp ta cái kia a. Hạ Loan Loan lúc này phản bác, tại sao có thể là bởi vì, này chủng sự tình a. Ngoặc kép chấm chấm. Chí ít không phải là bởi vì lý do này. Điều này làm cho Hạ Tân có như vậy điểm vui mừng. Nếu không, cũng quá bi ai. Mặc dù không biết lý do gì, bất quá, Loan Loan, loại chuyện đó đâu, chắc là thích nhóm người gian làm. Ta thích ngươi, ngươi cũng yêu thích ta thời điểm mới có thể làm. Nếu như là bởi vì nguyên nhân khác, chuyện đó đối với ngươi liền quá không công bình. Biết không, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân mơ hồ cảm thấy chắc là cùng lúc trước đính hôn chuyện này có quan hệ. Bất quá, hắn phát hiện cùng Hạ Loan Loan làm sao cũng không giải thích rõ ràng. Đây chính là song phương quan niệm lên sai biệt đưa đến mâu thuẫn sao? Nói chung, hôm nay đã rất mệt mỏi. Chúng ta liền ngủ trước đi. Cái kia, liền sau này hãy nói a. Ngươi không mệt mỏi sao? Hạ Loan Loan dừng một chút mới nói. Có, một điểm, nàng quả thực cảm giác hơi mệt. Cũng có chút lạnh, Hạ Tân cười khan nói. Ngoặc kép, liền đi ngủ sớm một chút a. Ta ngày hôm nay đã rất mệt mỏi. Còn bị thương, cũng đối. Hạ Loan Loan ngẫm lại cũng cảm thấy vậy. Liếc nhìn Hạ Tân vết thương trên người. Cũng sẽ không cưỡng cầu nữa rồi. Nhả ra nói. Vậy, ngủ trước đi. Điều này làm cho Hạ Tân thật to thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tân là muốn ngồi chấp nhận hạ. Đem hai cái giường tặng cho Hạ Loan Loan cùng Hạ Thi Kỳ. Bất quá, Hạ Loan Loan thông cảm Hạ Tân bị thương. Đem một giường lớn tặng cho mệt mỏi Hạ Tân. Nàng cùng Hạ Thi Kỳ cộng chen một giường lớn. Hạ Tân cuối cùng cũng có thể có trương an ổn giường ngủ. Hắn ở nhà xưởng bên kia đại đả một tràng. Đã là mệt muốn chết rồi. Cơ hồ là nằm một cái hạ. Liền buồn ngủ rồi. Mơ hồ gian. Phát hiện Hạ Loan Loan bò dậy. Đi tới cửa sổ nhận một điện thoại. Hạ Tân cũng không có nghe rõ nàng đang nói chút thiết sao. Chắc là thủ hạ chính là hội báo a. Chỉ nghe sạch nàng cùng người ta nói rồi hạ địa chỉ. Liền ngủ mất rồi. Hạ Loan Loan tiếp điện thoại xong. Phát hiện có chút lạnh. Liền đóng cửa sổ lại. Đem trong phòng máy điều hòa không khí hệ thống sưởi hơi mở ra. Sau đó, lặng lặng theo như ở bên cửa sổ. Các loại người khác tới tiếp nàng. Suy nghĩ một chút. Lại đem Hạ Thi Kỳ cái chăn nhấc lên. Liếc nhìn. Xác nhận chính mình vừa mới không nhìn lầm. Tiện đường liền giúp Hạ Tân một chuyện nhỏ. Lúc này mới rời đi. Đến khi ngày thứ hai, Hạ Tần lúc tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. Thái dương đều chiếu trên mặt hắn rồi. Hắn hơi mệt chút. Cái này ngủ một giấc có hơi lâu. Hướng bên phải vừa nhìn. Hạ Thi Kỳ còn ngủ rất an ổn. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn như an tĩnh tranh thủy mặc. Nhưng lại Hạ Loan Loan đã không thấy. Hạ Tần cảm giác mình đều nhanh quen. Hắn duỗi người, đứng dậy đem cửa sổ mở ra, làm cho không khí sáng sớm xuyên thấu qua vào phòng. Hít sâu một hơi, nhất thời có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Cánh tay còn có chút đau nhức, nhưng cũng không có gì đáng ngại rồi. Chờ hắn đi buồng vệ sinh rửa mặt đến phân nửa, liền nghe được bên ngoài Hạ Thi Kỳ sau khi tỉnh lại lo lắng tiếng kêu. Hạ Tân, Hạ Tân, Hạ Tân, đánh răng đâu? Hạ Tân từ phòng vệ sinh thò đầu ra, một tay cầm cốc súc miệng, một tay cầm bàn chải đánh răng hoảng liễu hoảng, ý bảo Hạ Thi Kỳ không cần khẩn trương. Hạ Thi Kỳ thuộc về cái loại này lá gan tương đối nhỏ. Tỉnh lại phát hiện ở một nơi xa lạ, tự nhiên rất sợ, chứng kiến Hạ Tân mặt của, nhất thời liền an tâm, sau đó nháy nháy con mắt, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua. Bỗng nhiên cả kinh kêu lên, đúng rồi, thương thế của ngươi, có nghiêm trọng không, ngươi chảy thật là nhiều máu, ta, không có việc gì, này không phải của ta huyết, là máu của người khác. Máu của người khác, a, người khác dính trên người ta, liền to con, Hạ Thi Kỳ ngẩn người, sẽ không chút nào hoài nghi Hạ Tân lời nói, cái này mới an tâm gật đầu, nói cũng từ trên giường hạ tới, chúng ta đây là ở đâu trong, đây không phải là ở khách sạn a, ta cũng không biết, tùy tìm, đợi lát nữa chúng ta đánh trở về thì tốt, ân tốt, Hạ Tân nói xong. Liền rụt đầu về, tiếp tục đánh răng. Hạ Thi Kỳ liếc nhìn bên ngoài thái dương, cũng vén chăn lên, hạ giường tới, những người nào a? Hắn nói ba ba ta, nàng nói đến phân nửa liền ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện, trên người mình chỉ mặc nhất kiện thiếp thân nội y, còn có một cái hắc sắc lôi ti tiểu nội nội, Hạ Thi Kỳ có trong nháy mắt dao động. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhãn thần thông hồng, lăng lăng cúi đầu nhìn mình quần áo. Cái kia, quần áo của ta là... Hạ Tân trong phòng vệ sinh một lần đánh răng một bên trả lời. A, ngươi ngày hôm qua ngất đi thôi, ta đã giúp ngươi cởi bỏ. Đúng rồi, quần áo ngươi trên cũng dính không ít huyết. Hạ, ta lấy cho ngươi rồi người nữ phục vụ y phục. Ngươi trước đổi hạ A. Quay đầu chúng ta một lần nữa mua món. Hắn tránh được Hạ Loan Loan tên, bởi vì nói lên Hạ Loan Loan, hắn phải giải thích một đống lớn sự tình, tỉ như đối phương tại sao lại muốn tới, cụ thể nguyên nhân gì bắt cóc của nàng các loại. Hạ Thi Kỳ mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ rỉ máu, nói đều run rẩy, y phục của ta đều là ngươi cởi. Ân, toàn bộ, Hạ Thi Kỳ lần nữa trọng thân một lần, toàn bộ a, Hạ Tân mới vừa nói xong, liền phát hiện Hạ Thi Kỳ trực tiếp vọt vào buồng vệ sinh. Một cước đá vào hắn trên mông, ngươi đi chết đi, biến thái, cầm thú, hạ lưu, người cặn bã, tình dục băng vệ sinh, không biết xấu hổ, ngoặc kép chấm chấm. Có phải hay không có kỳ quái lời mắng người chui vào rồi? Hạ Tân bị một cước này đạp suýt chút nữa một đầu đụng phía trước trên gương. Cũng may hắn nhanh chóng duỗi tay vịn chặt rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thi Kỳ phản ứng kịch liệt như vậy. Nhờ cậy, người y phục kia đều là huyết. Làm sao mặc, chỉ có thể đã đổi găng. Ta cũng không làm cái gì. Biết, sẽ có người, cho cô gái khác xin đổi. Hạ Thi Kỳ bây giờ nói không ra cửa, chỉ có thể lần nữa mắng to câu. Người đi chết một vạn lần biến thành cương thi được rồi. Hạ Thi Kỳ lần nữa hung hăng cầm quả đấm nhỏ nện cho Hạ Hạ Tân phía sau lưng. Lúc này mới thật nhanh đi ra ngoài, tìm y phục mặc rồi. Hạ Tân nghi ngờ liếc nhìn Hạ Thi Kỳ bóng lưng, nhỏ giọng thì thầm, ta đây không phải là không có biện pháp sao? Cũng không thể cứ như vậy ăn mặc nằm hạ a. Sau đó, tầm mắt của hắn rơi xuống Hạ Thi Kỳ, bó chặt bao vây nàng tiểu cái mông cái trên, ngoặc kép chấm chấm, nói, Thi Kỳ ngày hôm qua thì mặc cái này cái sao? Ta nhớ được là màu hồng a, hay là ta nhớ lộn? Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm Hạ Thi Kỳ chưa từng cho Hạ Tân sắc mặt tốt, vẫn khuôn mặt hồng hồng, không nhìn tới Hạ Tân, mặc kệ Hạ Tân nỗ lực nói với nàng cái gì, đều sẽ bị trưng, một bộ dáng vẻ thở phì phò. Thẳng tới giữa trưa Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ ở một nữ sinh tiệm bán quần áo mua quần áo thời điểm mới biết được nguyên nhân. Bởi vì Hạ Loan Loan đặc biệt gọi điện thoại cho hắn giải thích hả? Đúng rồi, tối hôm qua ta lúc đi, phát hiện Hạ Thi Kỳ cái kia tới, lưu không ít huyết, ta cũng làm người ta giúp nàng mua băng vệ sinh, cùng đổi nội khố, còn thuận tiện giúp nàng đổi lại, cái gì cũng đặt ở ngăn kéo của tủ đầu giường trong. Ngươi xem hả a? Hạ Tân sửng sốt thật lâu mới phản ứng được. Ngươi giúp nàng mua hai cái, còn giúp nàng đổi lại, đổi a, tiện tay, ta làm cho tay hạ đổi. Yên tâm, là nữ sinh đổi, ngoặc kép chấm chấm. Không phải vấn đề này a. Hạ Tân cuối cùng cũng biết Hạ Thi Kỳ sáng sớm xấu hổ và giận dữ chồng chất xông lại đá nguyên nhân của mình rồi, vướng một cái hạ điện thoại, hắn tựu vội vàng xông về tiệm. Cùng đang ở trong điếm trước gương khoa tay múa chân quần áo Hạ Thi Kỳ giải thích. Thi Kỳ, ngươi nghe ta giải thích. Tối hôm qua, y phục của ngươi cùng váy đúng là ta cởi. Nhưng bên trong váy lưỡng kiện đồ vật cũng không phải là ta đổi. Ta phát, Hạ Tân nói đến phân nửa. Phát hiện mình thanh âm có điểm vang lên. Cái này hơi huyên náo trong điếm. Theo lời của hắn, trong nháy mắt, mọi người đều yên tĩnh lại, hơn 10 khách hàng cùng vài cái người nữ phục vụ đồng loạt nhìn về hắn bên này, một đồng lớn mập mờ ánh mắt tại hắn cùng Hạ Thi Kỳ trên người dò xét. Hai người trong nháy mắt là được trong điếm chú mục, chính là tiêu điểm. Mơ hồ còn có thể nghe được chút mập mờ nói nhỏ tiếng ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thi Kỳ trầm thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Tân ước chừng nhìn 10 giây. Cắn chặt môi, ngực trở nên kích động phập phồng. Vừa mới còn tuyết bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt đã bị huyết sắc cho lấp đầy. Sau đó, đây là Hạ Tân lần đầu tiên chứng kiến Hạ Thi Kỳ khí lực lớn như vậy. Nắm bên cạnh băng gỗ tử, lượng y cái, thiết giá tử gì gì đó một tay một cái, hết thảy đập tới, ngươi đi chết đi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.